Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, mất lý trí Tần Lão Hắc. Thiên Thành tập đoàn tổng bộ, Mã Lão Nhị, Lưu Tử Thúc, Chu Vĩ, Lão Miêu, cùng Trương Lượng, Quỷ Tử, Đinh Bân, còn có Thiên Thành tập đoàn mười mấy tên quản lý cấp bậc cao tầng. Toàn bộ đến nơi. Tần Vũ vào nhà sau uống ngon miệng nước, mặt không thay đổi hỏi, Dược Nghiệp tập đoàn xảy ra chuyện rồi, nói một chút phương án giải quyết đi. Trong phòng bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế, phần lớn người đều bị bao phủ tại Khả Khả bọn người đột nhiên bị bắt. Cùng tổ điều tra vào ở công ty Mây Đen trong, có chút mộng, có chút chân tay luống cuống. Tần Vũ đợi vài giây sau, chào mày hướng về phía công ty Thiên Thành cao tầng hỏi. Tình huống như thế nào a? Sự tình xuất hiện ở các ngươi bên kia, làm sao đều không nói? Khả Khả tứ thúc Vu Vạn Hà trầm ngâm sau một lúc lâu trở lại, chuyện này quá đột ngột, chấm ngoặc kép, đột nhiên sao? Tần Vũ một điểm mặt mũi không cho đối phương quát hỏi. Khả Khả bị bắt đã mười mấy tiếng, bây giờ còn đang nói đột nhiên, có phải là có chút không chịu trách nhiệm đâu? Ta muốn là phương án. Phương án giải quyết, tập đoàn tính hội nghị là mất mặt có thể giảng, đại gia luận sự mà thôi. Vì lẽ đó Vu Vạn Hà cũng không có cái gì quá nhiều cảm xúc. Chỉ tiếp tục trở lại, chúng ta bên này có sơ bộ phương án. Nói, Tần Vũ nhúng tay trở lại, Tề Hoành Lợi chết rồi. Nhưng hắn trưởng quản hai nhà công ty thuộc hạ cao tầng. Đã nên chạy đều chạy, Vu Vạn Hà nhíu mày nói ra. Nếu như muốn hữu hiệu hộ bàn, vậy liền không thể lại để cho hai nhà này công ty xảy ra chuyện rồi. Bằng không thì Khả Khả bị bắt là không có ý nghĩa. Dược Nghiệp tập đoàn bên này ý nghĩ là đem những này người xử lý tốt, để sự tình tới trước Khả Khả chỗ này kết thúc. Sau đó chúng ta lại nghĩ thưa kiện sự tình. Kinh tế vụ án tố tụng kỳ dài, chúng ta có đầy đủ thời gian đến nghĩ đối sách. Tần Vũ ngơ ngác một chút, nói thẳng hỏi, các ngươi cảm thấy Phụng Bắc tổ chuyên án chằm chằm chúng ta thời gian dài bao lâu? Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều trầm mặc lại, một năm, hai năm, vẫn là ba năm năm năm. Tần Vũ chậm rãi đứng người lên, vỗ bàn nói ra, tỉnh đi, các vị, Phụng Bắc bên kia chằm chằm chúng ta thời gian. Khả năng so với các ngươi có ít người nhập chức Thiên Thành thời gian còn rất dài. Người ta có thể khóa kín Lão Trương, khóa kín Tề Hoành Lợi, Khả Khả bọn hắn, làm sao có thể trước đó không để mắt tới Tề Hoành Lợi thủ hạ người đâu. Vu Vạn Hà lâm vào trầm tư, nếu như đối phương hiện tại liền đợi đến ngươi phạm sai lầm làm sao bây giờ? Nếu như đối phương liền cố ý thả những cao tầng này đi, chờ ngươi giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Tần Vũ vỗ bàn quát hỏi. Hiện tại là lúc nào rồi? Sinh tử tồn vong, còn lấy tư duy theo quán tính giải quyết vấn đề. Cái kia tiết tấu nhất định là trong tay người ta. Người đi một bước, liền muốn chịu một bước đánh. Đám người bị giống thanh tỉnh không ít, đều không tự giác gật đầu. Lẫn nhau nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Khả Khả mới ra sự tình. Dược Nghiệp tập đoàn bên này liền tê liệt sao? Liền không có ai có thể đứng ra. Xuất ra một cái khả thi phương án sao? Tần Vũ lần nữa vỗ bàn quát. Toàn bộ Dược Nghiệp tập đoàn cũng chỉ có một Vu Cẩn Niên sao? Lương một năm là mấy chục vạn, hơn trăm vạn cao tầng đều đi nơi nào? Đám người ý thức được Tần Vũ lần này là thật cấp nhãn. Lúc trước hắn đối Dược Nghiệp tập đoàn bên này thái độ chưa từng có dạng này qua. Tần Vũ chống nạnh ở trong phòng đi một vòng, trực tiếp làm ra bố trí. Dược Nghiệp tập đoàn lập tức cho ta làm ra mạnh nhất phản kích. Thứ nhất, pháp vụ bộ cho ta phát thảo đơn khởi tố. Khởi tố Phụng Bắc tổ điều tra. Cùng Tùng Giang Cảnh Thự. Vô cớ bắt công ty của ta giám đốc Vu Cẩn Niên. Đồng thời, lấy đối phương cự tuyệt bên ta luật sư tham gia làm lý do. Hướng cảnh vụ kiểm sát thự khiếu nại. Cái này nghiêm trọng trái với có quan hệ điều lệ. Thứ hai. Bộ môn tuyên truyền cho ta phát lực, đem Dược Nghiệp tập đoàn những năm này Khả Khả dẫn đầu làm từ thiện hạng mục, quyên giúp hạng mục, khoản tiền, đều liệt một cái chân thật, tường tận bảng biểu, đối truyền thông công khai, đối với xã hội công khai, cấp tốc gây nên dư luận phản ứng. Hai cái này mệnh lệnh vừa ra tới, ở đây cao tầng toàn bộ mơ hồ, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Cái này không được a. Dược nghiệp tập đoàn pháp vụ bộ chủ quản chậm rãi đứng người lên nói ra, Vu tổng chờ cao tầng bị bắt sự tình, rõ ràng đối bên ta đến nói là mặt trái tin tức. Ngài cái này cố ý đem sự tình làm lớn, dư luận cùng đi, kia là đối với chúng ta phi thường bất lợi. Huống chi tổ chuyên án bên kia nhất định là có thiết thực chứng cớ, bằng không thì sẽ không bắt người. Nếu như chúng ta như thế bức bách đối phương, vạn nhất bọn hắn đối ngoại công khai vụ án chi tiết, làm buổi họp báo, cái kia, dược nghiệp tập đoàn sẽ đứng trước vô cùng nghiêm trọng quan hệ xã hội nguy cơ. Xảy ra chuyện rồi, các ngươi bản năng ý nghĩ là, để đã đi vào người đem sự tình khiêng, nhưng ta không giống, ta căn bản liền không chuẩn bị thừa nhận, dược nghiệp tập đoàn bên này tồn tại vấn đề kinh tế. Tần Vũ âm mặt nói ra, cứ làm như thế, chấp hành đi, Vu Vạn Hà đứng người lên, lần nữa khuyên nói ra, Tiểu Vũ, ta cảm thấy, người vẫn là phải tỉnh táo một chút, lần này làm chúng ta là phụng bác, mà lại chuẩn bị đã lâu, chúng ta như thế công khai đối kháng, chấm ngoặc kép, người bây giờ chính là quỳ xuống, hắn nên thu thập ngươi, vẫn là phải thu thập ngươi. Tần Vũ đánh gãy lấy nói ra, không thảo luận, chấp hành, tiếng nói rơi, trong phòng lại không khuyên can, phản đối thanh âm, pháp vụ bộ môn chủ quản, chỉ lập tức hỏi, đơn khởi tố, khiếu nại tài liệu, ta bên này nhiều nhất 5 tiếng liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Lúc nào đệ trình, chờ ta tin tức, Tần Tổng, chúng ta bộ môn tuyên truyền phát lực, là tại pháp vụ bộ động sau. Vẫn là đang động trước đó. Bộ môn tuyên truyền chủ quản cũng lập tức hỏi. Chờ pháp vụ bộ động sau. Các ngươi lại theo truyền thông kết nối. Đem dư luận mở rộng. Được rồi. Không có vấn đề. Ngoặc kép. Phương án có. Không quản đúng sai. Dược nghiệp tập đoàn bên này đều nghiêm ngặt thi hành. Đơn giản đến nói. Dược nghiệp tập đoàn có khả khả. Trên mặt đất có Mã Lão Nhị. An bảo công ty bên kia có Tề Lân cùng lịch chiến. Nhưng Tần Vũ lại là trưởng quản lấy mấy cái tập đoàn. Ngày bình thường thí sự nhi không có thời điểm. Đại gia phi thường dân chủ. Nhưng thật gặp được cần quyết định thời điểm. Cái kia mấy khối lớn sản nghiệp tụ lại cùng chấp hành. Chính là Tần Vũ một người nói tính. Hội nghị kết thúc sau. Lão Miêu đi theo Tần Vũ phía sau cái mông hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Khả khả là tại thay ta gánh sự tình. Ta không thể phụ nàng. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Lão Nhị một lần. Khả khả một lần. Ta đã nhẫn đủ. Cái này một cái ta muốn để bọn hắn nhìn xem. Lão tử đến tột cùng là thực lực gì. Ngoặc kép. Sau một tiếng. Tần Vũ đi tới Tân Nguyên khu. Tìm được Lão Lý. Đơn giản sáng tỏ hướng hắn nói ra. Thúc. Ta muốn làm hơi lớn động tác. Người bên này đến phối hợp. Lão Lý nhúng tay hỏi. Sẽ có hay không có điểm sớm? Ta cảm thấy chờ đợi thêm nữa. Chúng ta liền chết. Tần Vũ hít khói trở lại. Ta muốn làm. Tốt. Vậy ta cùng ngươi làm. Lão Lý gật đầu. Cùng lúc đó. Dược nghiệp tập đoàn một cái quan lớn. Sẽ điện thoại đánh tới Ngô Địch trên điện thoại di động. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tần Tổng trở về. Thái độ rất cường ngạnh, muốn theo tổ điều tra đối kháng, ta cảm thấy hắn tại đối đãi khả khả vấn đề lên. Có chút mất lý trí, ta đã biết, ta sẽ tìm hắn nói. Ngô Địch cúp máy điện thoại, lập tức nói ra, nhanh hướng Tân Nguyên khu bên kia khai. Ta muốn gặp Tiểu Vũ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.